Ông xã tổng tài hắc ám, chương 239, góc chuyện audio.com, chương 239, A giận trở về rồi Lâm Vi xấu hổ ngồi sụp xuống sân khấu. Tuy nhiên, lần này không còn ai có thiện cảm với cô ta nữa. Buổi họp báo đã kết thúc thành công tốt đẹp, trước khi Lâm Quán Quán rời khỏi hiện trường, cảnh sát từ sở cảnh sát đã đến. Cảnh sát đã đến gặp Tôn Hà Anh và Lâm Đại Phúc. Có người báo tin hai người bị tình nghi cố ý giết người. Hãy cùng chúng tôi quay lại đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tôn Hà Anh run rẩy, Lâm Đại Phúc cũng tái mặt. Không, không, không, chúng tôi không có giết người. Cảnh sát không chỉ nhận được tin báo mà Lâm Quán Quán còn gửi video về vụ giết mẹ của cô ấy, chứng cứ vô cùng xác thực. Cảnh sát không nói chuyện vô nghĩa với hai người họ, trực tiếp còng tay bọn họ lôi đi. Xin theo chúng tôi trở về một chuyến. Không, Tôn Hà Anh toát mồ hôi hột không chịu rời đi. Oan uổng, tôi bị oan uổng. Bị cảnh sát lôi ra khỏi sân khấu, Tôn Hà Anh mặt mũi sưng vù, toàn thân run rẩy nhưng trong miệng vẫn nói ra những lời độc ác. Lâm Quán Quán, mày đối xử với ba và mẹ kế của mày như thế này, mày chết không yên thân đâu. Lâm Quán Quán làm như không nghe thấy. Nếu lời nguyền có ích, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ba, mẹ, Lâm Vi chạy tới ngăn cản cảnh sát. Họ bị oan rồi, họ bị oan. Tránh ra, Lâm Vi chảy nước mắt liều mạng lắc đầu. Cảnh sát thẳng thừng, hành vi hiện tại của cô là cản trở công vụ. Nếu cô không buông, chúng tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Lâm Vi run rẩy. Mặt khác, Lâm Vi cũng muốn nhân cơ hội chuồn mắt. Nhưng cô ta vừa bước ra ngoài được hai bước thì đã bị các phóng viên phát hiện. Lâm Vi muốn đi, không biết ai đã hét lên, đám đông ngay lập tức lấy lại tinh thần, họ kéo đến chặn đường Lâm Vi. Lâm Vi trên màn ảnh đều giả vờ hiền lành tốt bụng sao? Cô là một cô gái trẻ, sao trong đầu lại ác độc như vậy? Cô dạng này oan uổng chị của mình, đi ngủ sẽ không gặp ác mộng sao? Cô cướp bạn trai của chị gái lại đổ hết trách nhiệm cho Lâm Quán Quán, vu oan cô ấy đâm cô một dao, cô tuổi còn nhỏ làm sao có xà hạt tâm địa như thế? Các phóng viên bao vây Lâm Vi. Không chờ đợi câu trả lời của Lâm Vi, ai trong đám đông hừ lạnh. Rồng sinh ra rồng phượng, chuột sinh ra lỗ. Hãy nhìn vào tài đức của Tôn Hà Anh, sẽ biết Lâm Vi là người như thế nào. Tôi không có. Cô không có cái gì. Phóng viên truy vấn, đầu Lâm Vi ong ong. Cô nhìn đám phóng viên đang cầm micro gần như đập vào mặt cô. Cô muốn rút lui nhưng cả người đã bị bao vây và không còn chỗ để rút lui. Bộ não trống rỗng, cô ta quan sát các phóng viên mở và đóng miệng nhưng cô ta không thể nghe thấy họ đang nói gì. Cô ta chỉ có thể nhìn thấy họ với khuôn mặt hiểm độc và ánh mắt khinh thường. Lâm Vi dùng mình một cái. Lâm Vi, bên ngoài khách sạn, trên một chiếc xe hơi sang trọng. Xem xong chương trình phát sóng trực ám, lưng căng cứng của Tiêu Lăng Dạ hơi thả lỏng, đầu ngón tay cứng ngắc vừa động liền tắt chương trình phát sóng trực tiếp. Buổi họp báo đã kết thúc thành công. Tiêu Diễn vươn vai, cuối cùng cũng kết thúc, trong nháy mắt anh đã nhìn thấy Lâm Quán Quán và Hứa Dịch và một số những người khác được an ninh hộ tống bước ra khỏi khách sạn. Này, Tiểu Quán Quán ra ngoài rồi, Tiêu Diễn sắp chết trong tuyệt vọng, anh à, anh nói đây là ý gì? Bây giờ không có chính kiến thì sẽ không còn cơ hội. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội tốt như vậy, sao lại không biết tận dụng? Góc chuyện audio.com, anh trai, với tốc độ của anh, khi nào thì em có thể gọi Tiểu Quán là chị dâu đây? Lông mày Tiêu Lăng Dạ càng thêm nhăn lại. Tiêu Diễn có một vạch đen. Ôi, anh ấy toàn tâm toàn ý vì anh ấy suy nghĩ, mà anh ấy còn điềm tĩnh như vậy. Thời gian này không có cách nào qua. Tiêu Lăng Dạ gõ vào phía sau của ghế lái, ra hiệu với tài xế. Lái xe, cậu chủ muốn đi đâu? Công ty, được, người lái xe nổ máy và chiếc xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tiêu Diễn không nhịn được, chỉ sau vài phút im lặng, không nhịn được nữa. Anh à, sao anh lại đến công ty, làm việc, Tiêu Diễn nào, là anh ấy hỏi vô nghĩa. Tiêu Diễn nhẹ giọng tiến lại gần Tiêu Lăng Dạ, anh, nói cho em biết rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào vậy. Chúng ta theo đuổi con gái là có kỹ xảo, thời điểm cần can đảm cân trọng thì can đảm cân trọng, thời điểm nên làm náo động vẫn là phải làm náo động. Tiêu Lăng Dạ đau não vì tiếng lãi nhãi này, anh ấy bị mất ngủ, hơn nữa mấy ngày nay Duệ phải phẫu thuật và chuẩn bị cho buổi họp báo này, mấy ngày nay anh ấy không có một giấc ngủ ngon. Tiêu Lăng Dạ xoa xoa thái dương. Tiêu Diễn, hả? Giọng của Tiêu Diễn dường như bị ngắt trong giây lát, cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Lăng Dạ vô cảm, em có biết là, hả? Tiêu Diễn lắng nghe, không áp dụng cho tình hình hiện tại của anh và Quán Quán. Bây giờ, anh chỉ muốn âm thầm làm điều gì đó cho cô để bù đắp cho tội lỗi của mình. Anh, Tiêu Lăng Dạ mở mắt liếc xéo hắn một chút, Em có thể nói được không? Tiêu Lăng Dạ nhìn anh ấy chằm chằm. Em chỉ muốn nói một lời thôi. Nói, em đã nhận được tin này, A Dận đã lên máy bay trở về nhà. Cách chương.